Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Nghe được Triệu Thiên Vũ lời này, Tôn Thắng sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. Tôn Thắng lão sư, nếu để cho ngươi theo dõi lời của chúng ta, ngươi có thể làm được hay không? Theo dõi chúng ta, thế nhưng mọi người chúng ta phát hiện lại phát hiện không được ngươi. Triệu Thiên Vũ hỏi, giả thiết nếu như ngươi có thể làm được điểm này nói, ngươi có hay không cố ý lộ ra kẽ hở, để chúng ta phát hiện, mà khi chúng ta thần kinh căng thẳng coi chính mình bị theo dõi thời điểm, ngươi lại ẩn giấu đi, để chúng ta coi chính mình cả nghĩ qua rồi. Tiếp tục nói, sau đó, chúng ta đang xác định không có ai theo dõi thời điểm, ngươi lại cố ý lộ ra kẽ hở, sau đó thông qua phương thức này, không ngừng trêu chọc chúng ta, theo chúng ta chơi tim đập, để chúng ta tinh thần hầu như tan vỡ. Nói xong, này liền nhìn chằm chằm Tôn Thắng xem. Hắn nói những chuyện này đều là Lý Tần Chiêu từng ở đối với bọn họ những người này từng làm chuyện tình. Ngạch, Tôn Thắng còn tưởng rằng là thỉnh giáo hắn dạy học bên trong gặp phải vấn đề đây. Hắn còn đang trong lòng cân nhắc đối phương cụ thể sẽ hỏi phương diện nào vấn đề đây. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại sẽ đưa ra vấn đề thế này. Này cái quái gì vậy, là cái gì vấn đề a? Các người cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, đều là cái quái gì vậy, móc chân đại hán. Ta cần phải theo dõi các ngươi sao? Hơn nữa, tuy rằng các ngươi những người này đều là khá là phế vật lão sư, thế nhưng ta theo dõi nhiều người như vậy, ở các ngươi những người này hợp mưu hợp sức bên dưới, ta cũng không thể có thể không bị phát hiện chứ. Còn có, ta là dội rãnh trên chứ. Đang theo dõi người khác thời điểm, rõ ràng đối phương không có phát hiện mình, chính mình trái lại đi bại lộ tung tích của chính mình. Còn cái quái gì vậy? Không ngừng trêu chọc đối phương, hắn đến tột cùng là nhiều dội rãnh đến sợ, nhiều ác thú vị mới làm chuyện như vậy a. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, hắn thăm dò rất đúng Triệu Thiên Vũ nói rằng, Triệu Thiên Vũ lão sư, người cũng đúng con người của ta có sự hiểu biết nhất định. Ta làm sao sẽ làm loại kia theo dõi người khác bỉ ổi sự tình đây? Huống chi là, thông qua phương thức này trêu chọc các vị, vì lẽ đó mặt sau giả thiết không thành lập. Ở Tôn Thắng xem ra, không có ai sẽ hy vọng mình bị người theo dõi. Không phải vậy, nếu như vậy, chính mình một ít bí mật liền có thể bị người phát hiện. Tuy rằng hắn không biết, Triệu Thiên Vũ hỏi cái này chút nói cụ thể dụng ý. Nhưng là mình loại này trả lời, cho dù là không đạt được, cũng không cho tới thất, mất phân chứ. Hơn nữa, y theo các vị năng lực, làm sao có khả năng nhìn thấu không được ta theo dõi đây? Cuối cùng, Tôn Thắng còn nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé vỗ phá lạc khu các thầy giáo nịnh nọt. Có câu nói được lắm, ngàn xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Huống chi hắn loại này tiền đồ vô lượng lão sư, đập nịnh nọt đây, hắn đối với mình đích xác trả lời, rất hài lòng, lại không nghĩ rằng, đang nghe lời nói này sao? Triệu Thiên Vũ nhưng là lắc lắc đầu, thật không tiện, Tôn Thắng lão sư, ta mặc kệ ngươi cùng Lý Tần Chiêu lão sư, đến tột cùng có cái gì ân oán, thế nhưng ta đều sẽ không trộn đều giữa các ngươi chuyện tình. Cho tới những người khác ta sẽ không quản, Tôn Thắng liền theo dõi bọn họ liền làm không tới, nói rõ năng lực của hắn không bằng Lý Tần Chiêu. Hơn nữa, ở giả thiết đích tình huống dưới, hắn thậm chí ngay cả đi trêu chọc trái tim của bọn họ đều không có. Điều này nói rõ, Tôn Thắng người này còn chưa đủ ác thú vị. Không đủ ác, hắn coi như đắc tội rồi Tôn Thắng. Bị Tôn Thắng ghi hận, cũng so với chịu đến Lý Tần Chiêu ghi hận, thật ngàn lần vạn lần a. Mà Tôn Thắng nghe được Triệu Thiên Vũ lời nói này, nhưng là trợn tròn mắt, này cái quái gì vậy? đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Hắn không dám tin nhìn Triệu Thiên Vũ, cái tên này có phải là có con mèo bánh a? Tự mình nói chính mình sẽ không theo tung hắn, hắn cũng không cao hứng. Nghĩ, Tôn Thắng run rẩy dùng mình một cái, theo bản năng đã rời xa Triệu Thiên Vũ một bước. Này cái quái gì vậy, chính là một biến thái a. Có điều, hắn vẫn là nhắm mắt đối với Triệu Thiên Vũ nói rằng, lẽ nào ngươi liền không công đem những kia thuộc về của bổ khí đan cho Lý Tần Chiêu, ta đi cướp hắn bổ khí đan, cuối cùng năng lực không ăn thua, bị hắn đoạt bổ khí đan, cũng coi như là cầu xin nhân đến nhân, không oán được đối phương. Triệu Thiên Vũ nói rằng, Tôn Thắng một mặt kinh ngạc, bỗng nhiên hắn chú ý tới Phá Lạc Khu các lão sư khác, nhìn về phía mình trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng, tựa hồ đối với hắn cũng câu trả lời này, cảm giác không hài lòng tựa như, nhất thời, hắn cũng cảm giác có chút đau, bi, này cái quái gì vậy, không phải là một đám biến thái chứ. Lưu Quảng chờ Phá Lạc Khu lão sư, nghe được Tôn Thắng, cũng không cấm có chút thất vọng, vốn là bọn họ còn đối với Tôn Thắng ôm một tia kỳ vọng. Nếu là Tôn Thắng cũng có thể làm được Lý Tần Chiêu loại trình độ đó, bọn họ có đối phương làm chỗ dựa, sẽ không sợ Lý Tần Chiêu, cũng là có thể đem thuộc về mình bổ khí đan, phải quay về, nhưng không có nghĩ đến, Tôn Thắng sẽ như vậy vô năng. Phá Lạc Khu, Lý Tần Chiêu ký túc xá tiểu viện, đan nhân tân chính đang tiểu viện của hắn bên trong. Ngươi nghĩ thật ứng đối biện pháp sao? Đan nhân tân lo lắng nhìn Lý Tần Chiêu. Trước đây không lâu, Tôn Thắng nhưng là phái chính mình trợ giáo, để ta đi hắn cái kia một chuyến a. Hơn nữa, các ngươi nơi này lão sư cũng đều bị hắn xin mời đi tới. Hắn lần này nhưng là thế tới hung hăng a. Tôn Thắng a, nghe có người dự định đối phó chính mình thời điểm, Lý Tần Chiêu còn ánh mắt sáng lên, nhưng là nghe được là Tôn Thắng thời điểm, trong mắt hắn ánh sáng liền trở nên ảm đạm. Không đáng để lo, không đáng để lo, hắn chính là một vô năng nhân vật phản diện, chính là một chất thải, giá nhất cú tràn đầy giận không tranh không. Vô năng nhân vật phản diện, chất thải. Đan nhân tân chú ý tới Lý Tần Chiêu khi nghe đến mình nói có người đối phó hắn thời điểm, ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng không có lo lắng. Hắn cho rằng đối phương có cái gì tốt biện pháp đâu. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại như vậy không đem Tôn Thắng để ở trong lòng. Còn có, lại nói, ngươi mới phải mọi người chúng ta trong mắt chất thải chứ. Đến tột cùng là ai đưa cho ngươi dũng khí nói đến người khác là chất thải a? Hơn nữa, ngươi dùng loại này tức giận không tranh ngữ khí, đến tột cùng là cái quỷ gì a ngươi? Được rồi, ngươi đã tự tin như thế, ta liền yên tâm cái quỷ a yên tâm. Thế nhưng, hắn có thể tại Tôn Thắng dự định đối phó Lý Tần Chiêu thời điểm, đến nói cho Lý Tần Chiêu đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu như thế bành trướng, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Có điều, xuất hiện ở ngươi cánh cửa này sau khi ta lại xuất hiện lúc, khả năng liền đại diện cho phòng giáo vụ, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Đan nhân tân nhìn Lý Tần Chiêu nói rằng, đây là hắn đối với Lý Tần Chiêu một lần cuối cùng nhắc nhở. Yên trí. Lý Tần Chiêu không để ý lắm, vung vung tay. Đan nhân tân cáo từ rời đi, hướng về Tôn Thắng ký túc xá tiểu viện. Đi đến, Tôn Thắng đã nghe ra Triệu Thiên Vũ trong giọng nói kiên quyết, chính là không nói gì nữa. Có điều, trong lòng hắn vẫn là hơi có chút tức giận, cảm thấy Triệu Thiên Vũ kẻ này, quả thực là không biết điều. Nhưng, hắn ở bề ngoài không có biểu hiện ra, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác Phá Lạc Khu lão sư. Hắn kích động nói, có chút lão sư, khả năng nhát gan sợ phiền phức, lẽ nào các ngươi cũng là? Ngẫm lại các ngươi bổ khí đan, không có đám kia bổ khí đan, các ngươi làm sao phân phát chính mình lớp học sinh a? Lưu Quảng chờ một đám lão sư hai mặt nhìn nhau, kỳ thực bọn họ nghe được Tôn Thắng trả lời sau khi, trong lòng bọn họ đã có cùng Triệu Thiên Vũ đồng dạng lựa chọn. Nhưng nếu là trực tiếp từ chối Tôn Thắng, e sợ sẽ bị Tôn Thắng ghi hận. Mặc dù so với Lý Tần Chiêu đến, Tôn Thắng chính là một kém con gà vô năng chất thải. Thế nhưng loại phế vật này, bọn họ cũng là không đắc tội nổi a. Lưu Quảng lão sư, ý của ngươi là, Tôn Thắng biết ở Phá Lạc khu lão sư cái này đoàn thể nhỏ bên trong, cho tới nay chính là vì Triệu Thiên Vũ làm trung tâm. Mà ngoại trừ Triệu Thiên Vũ ở ngoài, Lưu Quảng ở nơi này đoàn thể nhỏ bên trong, nói chuyện cũng là có chút phân lượng. Ở Triệu Thiên Vũ sáng tỏ biểu thị từ chối sau, hắn dĩ nhiên là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Quảng. Ngoài hắn ra ánh mắt, cũng theo Tôn Thắng lời này, đưa mắt rơi vào Lưu Quảng trên người, ho khan một cái, chú ý tới ánh mắt của mọi người, đặc biệt Tôn Thắng cái kia mơ hồ mang theo uy hiếp tâm ý ánh mắt. Lưu Quảng sắc mặt hơi đổi một chút, sửa sang lại một hồi dòng suy nghĩ, tổ chức một hồi ngôn ngữ, sau đó nhìn Tôn Thắng nói thật, cái kia, Tôn Thắng lão sư, ta đây, ho khan một cái, kỳ thực cũng có vấn đề hỏi ngươi, bằng không, ngươi cũng trả lời ta cái vấn đề. Phù phù, Tôn Thắng dưới chân chính là một trận lảo đảo, thân thể một trận lắc lư, suýt chút nữa hỏng mất. Những lão sư này, đến tột cùng là cái gì tật xấu a? Để hỏi vấn đề, để hỏi quỷ a hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.